Nàng thật liêu nhân, chương 15 giờ 15, có nhớ tôi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Thanh Mục Bạc An Kỳ một giây trước từ chối bữa tiệc của Minh Mạn, một giây sau liền hẹn Trình Ngữ Ti. Nếu không nói như thế nào là chị em tốt, ăn ý, đầy đủ điểm, trước đó không có ước định tốt, lại đến cùng một nhà hàng. Bạc An Kỳ còn chưa phát hiện, bên cạnh có bốn con mắt đang nhìn cô. Lúc này nên nói cho tôi biết cô tên gì rồi chứ? Nàng cùng nữ nhân trước mắt này, chuyện nên phát sinh hay không nên phát sinh đều đã xảy ra, Bạc An Kỳ ngay cả họ của nàng, tên thật là gì cũng không biết. Trình Ngữ Ti trên mặt lộ ra nụ cười ấm ấm, sốt ruột tìm hiểu tôi như vậy, muốn tôi làm bạn gái. Rõ ràng là một hồ ly tinh, giơ tay nhấc chân lại rất có giáo dưỡng. Bạc An Kỳ hắng giọng, hỏi tên mà thôi, tôi cũng không cong. Trình Ngữ Ti nghiêng đầu, khóe miệng thủy chung dương lên, dùng ánh mắt tỏ vẻ hoài nghi. Tiếng chuông điện thoại di động làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ. Tôi nhận cuộc gọi đầu tiên, Trình Ngữ Ti cầm lấy di động, lại là một bộ dáng người bận rộn. Thật đúng là nhiều chuyện, Bạc Tam Nhi trợn trắng mắt. Tiểu An, Trình Ngữ Tế tỏ vẻ áy náy, tôi có chút việc gấp hôm nay không thể đi cùng em. Tiểu An, cửa nào có biệt danh này? Bạc An Kỳ chỉ vào chính mình, cô gọi tôi, đúng vậy, bảo bối. Trình Ngữ Ti kêu càng càn rỡ, cô, Bạc An Kỳ một trận hỗn độn. Trình Ngữ Ti đứng dậy, đi đến bên cạnh Bạc An Kỳ, mỏ xuống thắt lưng, thì thầm. Lần sau tôi mời em ăn cơm, chờ điện thoại của tôi. Cô tên là gì? Bạc An Kỳ nắm lấy tay cô, hôm nay không hỏi ra, trong lòng có một tổ ong đốt. Trình Ngữ Tế lấy tay nâng mặt Bạc An Kỳ, sau khi hôn qua khóe miệng, đem đôi môi đỏ mọng dán ở vị trí tương tự đối phương, khẽ hôn, vài giây sau Trình Ngữ Tế mới buông Bạc An Kỳ ra, lặng lẽ nói cho cô biết. Trình Ngữ Ti, Ngữ Tiếu Lan San, Ti Nguyệt Thanh Phong. Giọng nói rất gợi cảm, Trình Ngữ Ti rời đi, trái tim Bạc An Kỳ đập nhanh, cô cúi đầu sờ sờ đôi môi ấm áp của mình. Gặp phải, là cảm giác động tâm, ở nơi công cộng hôn tạm biệt một người phụ nữ, Tô Mặc Ngôn giật mình. Trời ơi, nhìn thấy một màn này, Minh Mạn trực tiếp gõ bàn. Khi thiếu nữ Bạc An Kỳ hoài xuân, đối diện đột nhiên có hai người ngồi xuống. Tô Mặc Ngôn và Minh Mạn đều ôm cánh tay, nhìn chăm chăm cô. Trời giáng xuống người sống, Bạc An Kỳ hoảng sợ. Sao các cậu lại ở đây? Chúng tôi hẹn thì không có thời gian, cùng người khác hẹn ngược lại có thời gian. Minh Mạn tựa vào sofa tư thái đại gia. Tam Nhi, vừa rồi hôn thoải mái sao? Mẹ kiếp, cậu đến từ khi nào? Cô ấy chính là người ngủ với cậu hai lần. Tô Mặc Ngôn vừa mới đánh giá qua, bóng lưng có chút giống Úc Siêu. Bạc An Kỳ uống một ngụm nước trước bình tĩnh, nghĩ tới sau này mới mở miệng. Tớ có chút thích cô ấy, muốn thử với cô ấy. Cậu có bị ngốc không? Minh Mạn dùng tay nhỏ sờ sờ trán Bạc An Kỳ. Đi đi, Bạc An Kỳ ngăn cản Minh Mạn, cô cũng không quá để ý đối phương là phụ nữ. Hai vị tỷ tỷ hiện tại hôn nhân đồng giới đều hợp pháp, tớ tìm bạn gái thì làm sao? Tô Mặc Ngôn và Minh Mạn cũng chỉ là ngoài ý muốn, không thể nói là phản đối. Cảm giác rất tốt, Bạc An Kỳ còn đang hồi tưởng lại nụ hôn vừa rồi, hai tay nâng mặt làm dáng vẻ si tình. Thật ra yêu đương với phụ nữ cảm giác cũng không tệ lắm. Tô Mặc Ngôn nhớ tới Úc Siêu. Đại khái là cô chỉ đùa giỡn một người phụ nữ như Úc Tổng, cho nên Bạc An Kỳ vừa nói, trong đầu Tô Mặc Ngôn tự động hiện lên gương mặt Úc Siêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ít đến nói chuyện khác cậu lại dám thả bồ câu của tớ. Minh Mạn còn đang tức giận chuyện này, Bạc An Kỳ không đủ nghĩa khí trọng sắc khinh bạn. Tô Mặc Ngôn cười bổ sung một câu, đêm nay phạt Tam Nhi mời khách chỉ có thể nhìn chúng ta ăn. Minh Mạn hai tay hai chân đồng ý, sau bữa tối, họ đi đến quán ba uống rượu nghe nhạc. Minh Mạn hát rất dễ nghe, sau khi uống chút rượu, ngốc nghếch còn có thể giống như bây giờ đi hát cướp mạch. Nhà vệ sinh, bên cạnh bồn rửa tay. Thời gian này đến chỗ tớ ở sao? Bạc An Kỳ cùng Tô Mặc Ngôn tán gẫu. Tối nay tớ sẽ trở về bên kia. Trở về bên kia là trở về Tô gia. Nói đến đây, Tô Mặc Ngôn lúc này nhớ tới một chuyện. An Kỳ, cậu có thể giúp tớ tìm một căn nhà không? Tớ muốn thuê, tại sao đột nhiên muốn thuê nhà, ở lại với Minh Béo là được rồi. Tiểu Ngang nghỉ hè tớ muốn dẫn nó dọn ra ngoài ở. Tô Mặc Ngôn không quên được câu nói của Tô Ngang nói với cô. Lúc chị ở đây, em mới cảm thấy nơi này giống như một ngôi nhà. Nàng hiện tại thân nhất cũng chỉ còn lại đệ đệ này. Tô Ngang sau khi học trung học chính là ở lại trường, Tô Mặc Ngôn không có ở đây, cậu lại càng không muốn trở về. Sau khi mẹ qua đời, sau khi gia đình được tổ chức lại, hai chị em đều trở nên u ám. Cứ giao cho tớ, hai ngày nữa tớ sẽ tìm một nơi tốt cho cậu. Tô Mặc Ngôn tìm Bạc An Kỳ là bởi vì cô quen biết Ninh Thị, bạn bè quen biết cũng nhiều, không giống Minh Mạn, cả ngày ở nhà, hận không thể mọc trên giường. Cậu đi trước đi, lát nữa tớ ra sau. Hút ít thuốc thôi, Tô Mặc Ngôn gật đầu. Biết rồi, người hiểu mình chính là như vậy, có một số việc mặc dù không nói ra miệng, nàng cũng có thể tiếp nhận chuyện này. Ngón tay dài, với một điếu thuốc ở giữa. Tô Mặc Ngôn nhìn mình trong gương, từ sau 17 tuổi cô đã thay đổi rất nhiều. Nếu mẹ cô biết cô cũng học cách hút thuốc, khẳng định sẽ tức giận không chịu nổi, dù sao khi mẹ hút thuốc luôn cố ý tránh bọn họ, nhưng Tô Mặc Ngôn đã sớm phát hiện ra. Không quy cách chương.